Tiên Linh Đồ Phổ, chương 551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 551 quá ngu. Gác sách, con bị sâu ngô dây dưa một chút thời gian, Linh Ngọc cùng Đào Chu trễ một bước đến Linh Đài núi. Thú vật phong cách từ trước đến nay thô bạo, bọn họ ngoại trừ vô cùng đánh lộn, thứ khác cơ bản không có hứng thú, vì vậy, Sóc Nguyệt Khâu cái này phường thị đơn giản được hơi quá đáng. Linh đài trên núi căn bản không có gì kiến trúc, chỉ có một chút sùng để ngăn cách cùng dành chỗ hòn đá. Dưới loại tình huống này, đương nhiên cũng không có cái gì cửa hàng, toàn bộ đại hoang, ngoại trừ phù tang mộc rất ít sẽ có cố định cửa hàng. Linh Ngọc hỏi, chúng ta là không được thì phải tìm cái chỗ ở, Đào Chu lại nói. Không nóng này, nơi nào không thể ở, Linh Ngọc yêu tu nhóm tập tính có chút giải khai, bọn họ thói quen chiếm địa bàn, nhưng địa bàn bên ngoài địa giới căn bản không quan tâm. Nói cách khác Sóc Nguyệt Khâu không có bộ tộc chỗ đặt chân, đều có thể ở thường xuyên có yêu tu di chuyển tới đây tìm một lẫn nhau địa phương không thể ở lại. Hai người một đường đi dạo đi, Đào Chu thường thường dừng lại cùng yêu tu bắt chuyện. Hắn bề ngoài khả ái, nói thông minh, biết một loại kỳ diệu cảnh thần bí thuật rất dễ dàng liền từ thú tộc nơi đó nghe được rất nhiều tin tức. Tỷ như, Sóc Nguyệt Khâu bộ tộc phân bố thế lực lớn tiểu cùng với gần nhất có phải hay không phát sinh xung đột chờ đã. Một vòng đi dạo xuống tới, Sóc Nguyệt Khâu đại thể tình huống đã thăm dò. Linh Ngọc âm thầm thán phục yêu tu trong cũng có người chỉ có A, Đào Chu đáp lời kỹ xảo phóng tới trong nhân loại cũng xem là tốt hơn nữa hắn bề ngoài chiếm tiện nghi, nếu là có thể lừa gạt trở về. Cái ý niệm này cùng nhau, Linh Ngọc rất nhanh thì bỏ đi. Đồng Minh cùng Tây Minh không giống với Tây Minh là loài người địa bàn, yêu tu nhận thức loại làm chủ không có gì lớn không được. Ở Đông Minh, yêu tu mới là chủ nhân, bọn họ làm sao có thể nhận thức loại làm chủ. Linh Ngọc âm thầm tiếc rẻ, nếu là có thể đem Đào Chu thu nhập môn hạ thì tốt biết bao. Hỏi thăm hết, mắt thấy thiên xác định đen xuống, đang định đi tìm cái chỗ nghỉ ngơi, Linh Ngọc đột nhiên dừng bước. Tiền bối, làm sao? Đào Chu ngẩng đầu hỏi. Linh Ngọc quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, Đào Chu vừa mới theo nàng xem phương hướng nhìn lại, liền nghe được một tiếng nổ vang, bị sợ bắn lên, sau đó một trận cuồng phong xoắn tới cắt bay đá chạy, linh đài trên núi nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Không có việc gì, đừng sợ, Linh Ngọc đè xuống Đào Chu bả vai nói, có Linh Ngọc cái này nguyên anh tu sĩ che chở, Đào Chu cũng không sợ, chỉ là, đến cùng xảy ra chuyện gì đang nghĩ ngợi. Chỉ nghe trong cắt đá truyền đến kiều mị thanh âm. Hoa ra, ngươi thằng ngu này, lão nương ngày hôm nay không phải bái ngươi cái này thân gia không thể. Sau đó liền nghe được nặng nề rơi xuống đất tiếng, một đoàn đồ đạc, nhanh như chớp, cút thật xa, đang ở cách bọn họ xa mấy chục trượng địa phương dừng lại. Đào Chu tập trung nhìn vào, ngạc nhiên, đây không phải là con kia sâu ngô sao, lại té lại cút đoàn kia đồ đạc loè loẹt ngũ thải ban lan. Chẳng phải là sâu ngô có phải là bọn hắn hay không gặp phải con kia, Linh Ngọc không biết, Đào Chu cũng yêu tu, nghĩ đến coi như mới hiện ra nguyên hình cũng sẽ không nhận sai. Con kia sâu ngô tên cương nhiên gọi hoa ra thực sự là xứng đáng cái tên A, sâu ngô cuồn cuộn, lập tức đứng lên, quát lên. Lão tử bái gia của ngươi còn tạm được ngươi con này tao hồ ly. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này kiều mị tiếng tăm lớn nổ. Nguyên bản ở phụ cận bầy sạp yêu tu nhóm tất cả đều chạy xa. Lần tránh đứng xa xa nhìn nơi đây, đại bộ phận yêu tu còn tìm công sự che chắn, dự phòng đánh nhau mình bị lan đến. Linh Ngọc lôi kéo Đào Chu cũng sườn phía sườn, đứng ở một khối đá lớn bên cạnh. Bão cắt dần dần bình tức, sô ngô đối thủ rơi xuống. Đó là một tư thái cao gầy nữ từ chân dài eo nhỏ, là lướt yểu điệu, một trương tuyết trắng như ngọc trên mặt con mắt hẹp dài đôi mắt thượng thiêu, không nói không cười đều cảm thấy câu nhân. Trên người mặc cũng không phải quần áo, mà là bó sát người da lông, có vẻ dã tính 10 phần. Đây là Kyubi, Đào Chu nhỏ giọng nói. Kyubi ngoại hình rất giống hồ ly, huyết thống cao quý, bọn họ bộ tộc thành viên cũng không nhiều thế nhưng thực lực rất cao, ở Sóc Nguyệt Khâu xem như là bộ tộc lớn. Con này Kyubi tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ, bất quá toàn thân linh tức dồi dào, hẳn là nguyên anh đã lâu. Kyubi giống như hồ ly, nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết cái loại này hồ ly tinh, chỉ ít bọn họ không có cái loại này khắp nơi cấu kết tập tính. Trên thực tế Kyubi kén vợ kén chồng hết sức nghiêm túc, bọn họ căn bản không tiếp thu ngoại tộc. Sô ngô câu này tao hồ ly, vừa lúc chạm được Kyubi nghịch lân. Tao hồ ly, đầy người đều là tao vị. Sô ngô còn lớn tiếng quát lên. Linh Ngọc ngạc nhiên, con này sô ngô sống thế nào đến nguyên anh vỗ hắn cái này nói căn bản không thông qua đầu óc hành vi, sớm nên bị người lột da tháo rỡ xương chỉ có. Kyubi quả nhiên bị làm tức giận há mồm phun một cái, một hồi sương mù dày đặc từ Kyubi trong miệng phun ra. cái này sương mù dày đặc có mê viễn tác dụng, hơn nữa bên ngoài chúng mai phục lấy cực mạnh gió ý, chỉ cần sô ngô dính vào sương mù dày đặc, gió ý sẽ hóa thành phong nhận, đem sô ngô quậy đến nát bấy. Con này sô ngô tuy là đần điểm, nói đến đánh nhau phản ứng đảo khoái, vừa nhìn kiêu bi xuất thủ, lập tức ôm đuôi cút ngay, thật dày một trường vỗ trên mặt đất, thổ hơi thở riêng đưa tới, làm thành một cái lao lung. Lưỡng yêu ngươi tới ta đi mà đấu, một bên đấu vừa mắng. Hoa gia, ngươi thằng ngu này, lão nương không phải nói cho các ngươi biết tộc trưởng không thể tùy ý chọn giạt hai câu, ngươi liền động thủ, ngươi phía trên cổ cái vật kia dùng để làm gì? Tao hồ ly, mình tới chỗ thối lắm phát tao, còn dám tìm chúng ta tộc trưởng. Sô ngô mở miệng một tiếng tao hồ ly, thẳng đem kiêu bi tức giận đến thất khiếu bốc yên, hết lần này tới lần khác cái này sô ngô thực lực thế nào, chiều đó thổ hơi thở biến hóa nhà tù pháp thuật cũng là tinh diệu, nghĩ đến hắn cái này đấu đá lung tung khắp nơi đắc tội người tính tình, có thể an toàn sống đến bây giờ, cái này pháp thuật xuất lực không ít. Kiêu bi lần này hạ quyết tâm không buông tha hắn, lưỡng yêu một cái vui vẻ một cái ngự thổ, linh đài núi bởi vì bọn họ tranh đấu mà huyên cát bay đá chảy. Yêu tù nhóm nơi nào còn có thể việc buôn bán, thẳng thắn từ linh đài núi lui xuống, Linh Ngọc còn nghe được một cái tên nhỏ thỏ yêu tu tại nơi kêu. Đặt tiền cuộc, rốt cuộc là kiêu bi báo thù thành công vẫn là sô ngô liêu đại cát, mau tới đặt tiền cuộc. Một đống yêu tu vây quanh hắn, có đặt linh quả, có áp bộ lông, còn có đặt trứng, không biết có phải hay không là mình trứng. Linh Ngọc trong lòng hơi động, Đào Chu nói, người đi xem, đặt bên kia hơn. Đào Chu đáp một tiếng, chui qua xem thử xem, trở về nói. Đặt kiêu bi tương đối nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này yêu tu, đa số chỉ có chút cơ tu vi, dưới cái nhìn của bọn họ kiêu bi uy phong lẫm lẫm, sô ngô lại thường thường bị đánh lăn, quả thực kiêu bi thắng có khả năng khá lớn. Linh Ngọc cười cười, sờ mấy cái lông chim cho hắn. Đi đặt sô ngô, Đào Chu tuy là mặt mang hồ nghi, hành vi nhưng lại không có nửa phần lưỡng lự, tiếp lông vũ chui qua đặt sô ngô. Một lát sau, kiêu bi rốt cục đem sô ngô thổ hơi thở lao lung cho phá, tay run một cái, trong hư không quất ra một cây trường tiên. Ba, một tiếng trùng điệp đánh vào sô ngô bên người, may mắn sô ngô phản ứng nhanh, lăn khỏi chỗ, né qua một roi này. Kiêu bi nơi nào bằng lòng buông tha hắn, một roi lại một roi mà quất tới. Sô ngô lần tránh càng ngày càng chật vật hoàn hảo, hắn căn bản không quan tâm xấu xí không khó xem, chỉ cần có thể né tránh là được, thân ngũ thải ban lan ra lông rất nhanh cút thành một thân bụi. Linh Ngọc nhìn thời giờ không sai biệt lắm, thần niệm khẽ động, một cái trận pháp nhỏ không hơi thở mà rơi vào kiêu bi cùng sô ngô gian. Kiêu bi phản ứng cực nhanh, lập tức lùi một bước mị nhãn cảnh giác nhìn bốn phía. Ánh mắt của nàng rất nhanh rơi xuống Linh Ngọc trên người, không nghĩ tới Linh Ngọc chẳng những không né, trả lại nàng cười một cái. Kiêu bi lại không thấy chất vấn, cũng không có xuất thủ, chỉ là nghiêm khắc chừng nàng liếc mắt, hóa thành độn quang bay đi. Linh Ngọc giật mình một cái, nàng xuất thủ quả thực dự định giúp sô ngô, thật không nghĩ đến kiêu bi biết dứt khoát như vậy mà rời đi. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, có điểm minh bạch, nguyên anh tu sĩ xuất thủ động tĩnh, san bằng chỗ ngồi này nho nhỏ sơn khâu hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ lại đánh cho rất thu liễm, nhìn như cắt bay đá chạy, cái gì khác cũng không hư, nghĩ đến có chỗ cố kỵ. Sô ngô bưng cái mông từ trong cho bụi đứng lên, biến hóa ra hình người, khấp khễnh hướng Linh Ngọc đi tới bên này, trừng mắt cao giọng nói. Là ngươi, chẳng phải là ta, Linh Ngọc quét mắt hắn, tấm tắc nói. Hoa gia gia thực sự là có được giãn được a, nàng kêu lên hoa gia gia ba chữ, ngữ điệu lên cao, làm sao nghe làm sao trào phúng. Ngoài ý muốn, sô ngô không có tức giận, xoa xoa mũi nói. Đa tạ ngươi, nếu không, con kia tao hồ ly chắc chắn sẽ không chịu để yên. Linh Ngọc không tức giận, con này sô ngô thật sự là gọi nhân khí không đứng dậy. Nàng nói, người không được là mới vừa đi tìm hoa thú báo thù sao, tại sao lại chọc kiêu bi? Sô ngô mắt to như chuông đồng chừng, nói rằng, ai kêu con kia tao hồ ly chê cười ra ra, nàng chê cười ngươi cái gì? Linh Ngọc thật tò mò. Sô ngô nói, nàng nói ta ngu xuẩn, đầu lớn như vậy trí tuệ không phát triển. Linh Ngọc lòng nói, kiêu bi nói xong một chút cũng không sai. Sô ngô lại nói, ngược lại lời như vậy ra ra nghe nhiều, lười cùng với nàng tính toán, không nghĩ tới nàng còn nói ta là yếu kê, liền chỉ hóa xà đều đánh không lại. Nói, hắn khốn hoặc nhức đầu, ngươi là hóa xà a, trên người khí tức không rõ ràng a. Linh Ngọc nghe hắn lời này, như có điều suy nghĩ. Nàng trước mặt nói cho ngươi, đương nhiên không có khả năng trước mặt nói, tự ta nghe được. Linh Ngọc dự cảm càng thêm mãnh liệt, nếu không có làm mặt làm sao ngươi biết là nàng nói. Sô ngô nói, đừng cho là ta thực sự ngốc a, vừa rồi đi tìm hoa thú hoàn trả, nghe được có yêu nói, ta tìm đi qua, liền thấy nàng đứng ở nơi đó, không phải nàng nói tới ai nói. Linh Ngọc vỗ vỗ trán, người xác định nghe được những lời này thời điểm Ngoa thú không ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô Ngô trừng lớn chuông đồng lại tựa như mắt không nói được một lời. Linh Ngọc biết chính mình đoán, con này Sô Ngô ngu xuẩn, nói vậy hưởng danh tiếng Sóc Nguyệt Khâu, con kia Kiêu Bi nói như thế nào cũng là một nguyên anh yêu tu, làm sao sẽ dỗi dãnh đến trình độ đó, hơn nữa Kiêu Bi trước vẫn gọi hắn ngu xuẩn. Trần tướng có thể tưởng tượng được, nàng đột nhiên rất đồng tình vừa rồi con kia Kiêu Bi, bị con này ngu xuẩn Sô Ngô chọc giận gần chết, hết lần này tới lần khác lại không đến chết dập đầu tình trạng, chỉ có thể đánh hắn một trận chút giận một chút. Sô Ngô có điểm phản ứng kịp, con bà nó, lại dám lừa Hoa Gia Gia ta. Ngươi đừng đi tìm Hoa thú báo thù, Linh Ngọc nói, nếu không, tù nhân của ngươi càng ngày sẽ càng nhiều. Sô Ngô không biết ý của nàng, vì sao tù nhân của ta càng ngày sẽ càng nhiều. Linh Ngọc tự tay chỉ đầu, bởi vì ngươi quá ngu. Cách chương.